Chương 1035, Sạ Dìn Gẳng, Huế Thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sự cùng thế thân sứ giả. Bát Mạn kinh hãi. Một càng cầu toàn đặt. Liên tại Bù Nị Sở lâm vào trong khiếp sợ, Vân bỗng nhiên nhận được trong quần một đoạn trò chuyện riêng. Uno Hạ Nạ Già Chỉ, Vân, ta phát hiện tại cách đó không xa có một cái người mặc áo đen đang nhìn trộm. Nhìn dáng dấp có chút giống như Bạt Mạn đó, cần ta đi đem hắn chém rồi sao Vân? Hắc, Hạ Nẹ Nì ngươi cũng không cần quản hắn rồi. Người này vẫn thật có ý tứ. Nếu như lại chết như vậy, ta cảm giác sau đó sẽ thiếu không ít thú vui. Uno Hạ Nạ Già Chỉ, ạc để cho ta đoán một chút, ngươi là muốn để cho hắn cũng tới ngươi nơi này rút thưởng chứ bất quá làm sao ngươi biết Bạt Mạn sẽ vào ngươi bộ ẩn. A cái gì gọi là vào bẫy một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. Đến khi hắn có thể hay không mắc câu, ngươi xem lỉ hệ nở biết ủ nổ hạ nạ giả trị dị, hương tờ hờ ân nở, ta đang nói gì à ngươi khẳng định lại đoán trước tương lai có đúng hay không với các ngươi loại này tiền chi 500 năm sau biết 500 năm người nói chuyện. Thật đúng là mệt mỏi vợn, ách nào có khoa trương như vậy bất quá ta hiện tại ngược lại có chút ít lý giải, vàng óng tại sao phải át chế hiệu quả của ngôi sao toàn tri toàn năng xa nạ bà ỉ mù dì rồi. Nếu quả như thật có thể biết hết thể tương lai, nhân sinh này thật sự là quá không thú vị lúc này, trầm mặc thật lâu bù nịt sờ, đống nhiên thật sâu nhìn vợn một cái, mở miệng hỏi, vợn tiên sinh, xin hỏi tại ngươi nơi này. Kết quả có thể rút được thứ gì a đối với Bù Nịt Sở sẽ hỏi ra cái vấn đề này, vừa ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Dù sao, nếu như ngay cả thưởng 630 phẩm là cái gì cũng không biết, liền đần độn bỏ ra 10 năm tuổi thọ đi rút thưởng, cái kia không phải người ngu chính là người điên liếc mắt một cái mặt đầy hoài nghi Bù Nịt Sở, vừa ánh mắt khẽ híp một cái, nhẹ nhàng nói, ta chỗ này, đủ loại thần kỳ đồ vật cũng có thể rút được. Trong đó có thể để cho ngươi đạt được khó có thể tưởng tượng sức mạnh, mà có thậm chí có thể để cho người chết phục sinh cái gì vừa nghe đến phục sinh cái từ này, đừng bảo là Bù Nịt Sở cả người kịch chấn, xa xa dựa vào đọc môi thuật nhìn mời ẩn nói gì Bạt Mạn, cũng là thiếu chút nữa thất thủ cầm trong tay đặc chế ống nhòm cho rơi xuống đất phục sinh vào giờ khắc này, Bù Nịt Sở nhớ lại chính mình chết đi vợ con, Bạt Mạn nhớ lại đang phạm tội trong hẻm nhỏ bị bắn chết cha mẹ. Nỗi lòng của hai người đều là phức tạp tới cực điểm, đồng thời, trong con ngươi thậm chí còn toát ra có chút hoảng sợ. Mới vừa rồi là đòi tuổi thọ, hiện tại lại là phục sinh người chết, cái này không phải đều là trong truyền thuyết ác ma hoặc là ma quỷ mánh khỏe sao hơn nữa. Bù Nịt Sở vừa mới vào nhà, vẫn chỉ là đem sự chú ý đặt ở trên người một người ẩn. Hiện ở trong đầu hắn hỗn loạn, ánh mắt liền trong phòng khắp nơi dao động, rất nhanh liền phát hiện không đúng trong phòng khách to lớn. Còn có cái khác hết mấy cái tất cả lớn nhỏ nữ hài, nhìn qua thật giống như cùng thường nhân không khác. Nhưng là bằng vào qua vô số lần chiến trường, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, Bù Nịt Sở nhạy cảm mà nhận ra được, những cô bé này trên người, đều ẩn giấu khủng bố chen ép tính khí hơi thở giống như từng cái hóa thân hình người núi lửa hoạt động thỉnh thoảng một cô bé quét hắn một cái, hắn phụ đến cả người phát lệnh đám nữ nhân này không đúng còn có lần này. Bọn họ thật sự là nhân loại sao nơi này không phải là cái gì địa ngục cửa vào chứ nhưng là liền tại Bù Nịt Sở cơ hồ đều muốn chạy. Mất dép, hắn chợt nhớ tới Nít Fuji hắn cùng chứng mặn là mấy chục năm giao tình, ở trên chiến trường không chỉ một lần đã cứu tính mạng nhau, vô luận như thế nào, hắn cũng không tin Nít Fuji sẽ cố ý hãm hại hắn đem hắn hướng trong động ma đẩy đang trầm ngâm hồi lâu sau. Bù Nịt Sở vẫn là thấp giọng hỏi, vẩn tiên sinh. Ngài có thể nói hay không đến rõ ràng hơn một chút cụ thể là muốn rút được thứ gì tài năng phục sinh người nhà của ta a được rồi. Trên mặt Tuấn lộ ra lướt qua một cái vẻ đăm chiêu, nếu như ngươi vận khí đầy đủ, có thể liên tục rút được 7 viên ngọc rồng, như thế ngươi liền có thể triệu hoán ra rồng thần, để cho nó thỏa mãn ngươi hết thể nguyện vọng bất quá rồng thần một lần chỉ có thể phục sinh một người. 7 viên ngọc rồng một người lần này, ánh mắt của Bù Nịt Sở liền phai nhạt xuống. 10 năm tuổi thọ chỉ có thể rút ra một lần, hắn vận khí dù thế nào nghịch thiên, cũng không khả năng nhiều lần đều rút được cái đó cái gọi là ngọc rồng đi. Mà lúc này, xa xa con ngươi của Bạt Mạn đã rút thành mũi châm kích cỡ tương đương triệu hoán rồng thần thỏa mãn hết thể nguyện vọng trên đời thật sự có như vậy thần vật những thứ này nguyện vọng trong, nếu như bao gồm chinh phục thế giới nên làm cái gì nghĩ tới đây, vẫn ở trong mắt hắn, cơ hồ đều muốn mọc ra ác ma góc, sừng tới nhưng lúc này, vừa đung dung âm thanh lại đã chuyển vào lỗ tai Bù Nịt Sở, xin chú ý, có thể phục sinh người không chỉ ngọc rồng nha chỉ cần rút được xạ dìn gẳng, cũng đem thăng lên tới dìn nghệ gẳng. Như thế tại trên lý thuyết, liền có thể thi triển luân hồi thiên sinh thuật muốn phục sinh bao nhiêu người liền có thể phục sinh bao nhiêu người. Đương nhiên, muốn làm loại chuyện đó, cũng cần số lượng lớn đến kinh người trả cờ dạ bất quá ẩn có thế không có hứng thú giải thích cái này còn có huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẩy cũng có thể phục sinh người. Bất quá như vậy phục sinh có rất nhiều thiếu sót, so với phía trên hai loại kia kém xa. Hắc lúc này, nhìn thấy thẳng thắn nói ẩn, bù nỉ sở cùng bạt mạn ánh mắt đều trừng tròn xoe, liền thân thể đều run rẩy, nhất thời cảm giác được tam quan của mình đều chịu đến trọng tố. Punisher nuốt xuống một bãi nước miếng, trong mắt đống nhiên tràn đầy kích động. Liên tưởng đến trước chứng mạn đề cử, hiện tại hắn đã cơ hồ có thể khẳng định, cái này rút thưởng liền là hàng thật nếu quả như thật có cơ hội phục sinh người nhà của hắn, mà cờ kê độ khả thi có bao nhiêu mong manh, hắn cũng muốn thử một chút nhìn nhìn trước mặt trên bàn cái dương thanh đồng. Punisher ánh mắt lấm liệt, trực tiếp đưa tay ra tại nút ấn lên ấn xuống một cái trong nháy mắt này. Bù nỉ sở cũng không có cảm giác được thân thể có cái gì khó chịu. Nhưng là từ nơi sâu xa, hắn có loại dự cảm chính mình đã ít đi 10 năm tuổi thọ bạch bạch theo trong cái dương, toát ra hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh. Cái này cũng không biết màu xanh liền đại biểu cấp thấp nhất thanh đồng cấp phần thưởng. Bù nỉ sở thấy vần thần sắc bất động, cắn răng, trực tiếp dùng tay nắm lấy trong đó một cái quang cầu. Ba quang cầu tan vỡ, đồng thời, bù nỉ sở trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được năng lực thế thân bạt cỏm vạn nhỉ đến từ mò dịt học sinh cao trung nhỉ dị mù dạ cậy xảo. Thế thân này có thể để cho ngươi điều khiển một nhánh nhỏ bé binh đoàn quân đội đồ chơi ước 150 người, theo lục chiến đội đến xe tăng, cứ thế máy bay trực thăng đều đầy đủ mọi thứ. Mặc dù là đồ chơi, nhưng là chúng nó lực tàn phá có thế là súng thật đạn thật hơn nữa còn nắm giữ trưởng thành tính mời thống xoáy chúng nó, tiêu diệt địch nhân của ngươi chứ. Hát đồ chơi quân đội nghe được tin tức không tưởng tượng nổi này, Punisher hoàn toàn mộng bức rồi. Ở trên chiến trường, thật sự là hắn xuất lĩnh quá nhiều lần tiểu đội quy mô tập kích, nhưng là đồ chơi là có ý gì?